Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 555, nữ nhân ngươi thật tiện. Yêu băng một kích chí mạng, lại căn bản không có đụng phải Diệp Khuynh Thiên một điểm quần áo. Bởi vì Nộ Thiên Hổ đã toàn bộ cản đi yêu băng công kích. Vì sao Nộ Thiên Hổ có thể nghe chỉ huy của ngươi? Ngươi, đến cùng là người hay quỷ? Yêu băng nhíu mày hỏi, ta không phải là người, cũng không phải quỷ, ta là thần, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, tiểu tạp chủng, còn dám tự xưng là thần, ngươi như thế cuồng, ta xem cha mẹ ngươi cũng không phải đồ gì tốt. Yêu băng khẽ kêu một tiếng, tiếp tục đối Diệp Khuynh Thiên phát động công kích, nhưng đều bị Nộ Thiên Hổ hời hợt hóa giải nói. Nộ Thiên Hổ, cút ngay cho ta. Yêu băng giận dữ, giống. Nộ Thiên Hổ gầm thét một tiếng, mèo con, né tránh một thoáng. Diệp Khuynh Thiên lười biếng nói. Nộ Thiên Hổ vội vàng né tránh. Oanh, bàn tay nhẹ nhàng hướng phía trước đẩy. Hoa, yêu băng phun ra một ngụm máu tươi. Ba, Diệp Khuynh Thiên một bàn tay phiến tại trên mặt nàng. Người nữ nhân này rất tiện. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, ngươi dám đánh ta mặt. Yêu băng bụng mặt, thân thể mềm mại hung hăng run rẩy. Thân là vương giả yêu môn yêu lão thủ tịch nữ đệ tử. Tại toàn bộ vương giả yêu địa vị trong môn tôn sùng. Từ nhỏ được mọi người ca ngợi cùng che chở. Chưa từng có chịu qua người khác một bàn tay. Người nào từng muốn, ba ba ba, ngươi hèn như vậy. Vì sao không đánh ngươi đây? Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Hiện trường tất cả mọi người bối rối. Diệp Khuynh Thiên làm sao một điểm không biết thương hương tiếc ngọc. Đối phương cũng không phải nhỏ vô lại tiểu lưu manh. Có thể là một tên chân chính đại mỹ nữ. Nhàn trị không thua đứng tại cách đó không xa u nhược. Ba ba ba ba, Diệp Khuynh Thiên cũng mặc kệ ngươi hạng gì tiếu mỹ. Dám trêu chọc chính mình cũng chỉ có bị đánh. Đem nữ nhân đánh mặt mũi tràn đầy cồng kềnh về sau, Diệp Khuynh Thiên mới từ tốn nói, nữ nhân, ngươi vũ nhục ta, còn vũ nhục cha mẹ của ta, giết ngươi không đủ để lắng lại lửa giận của ta, về sau ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tiện tay vung lên một đạo cấm thuật che ở yêu băng trên thân. Yêu băng chỉ cảm thấy thân thể bị đau cắt, mà lại đẹp đẽ trên dung nhan. Vậy mà chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái to lớn tiện chữ. Tất cả mọi người thấy cảnh này, tất cả đều bối rối. Yêu băng sờ lấy trên mặt dấu vết, trong lòng phẫn hận không thôi. Cùng lúc đó, vương giả yêu môn yêu lão đã thăm dò được Diệp Khuynh Thiên ở đây tiệm ăn ăn cơm. Mang theo người vội vội vàng vàng chạy tới. Chỉ dùng một khỏa nê hoàn liền nhường bình thường yêu thú biến ảo trở thành tinh cấp yêu thú. Loại năng lực này có thể xưng cường hãn. A, vương giả yêu môn yêu lão đến rồi. Đúng vậy a, vương giả yêu môn trưởng lão đoàn đệ nhất nhân. Hắn nhưng là yêu băng sư phụ. Mọi người dồn dập kinh ngạc, đồng thời nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên tầm mắt tràn đầy đồng tình. Vương Trận Phong càng là mừng thầm không thôi. Vết thương đầy người yêu lang càng là đột nhiên nhếch miệng cười. Hắn phảng phất thấy được Diệp Khuynh Thiên bi thảm. Yêu lão không giống với yêu băng. Hắn có trên trăm năm tu vi. Hắn tại toàn bộ ẩn môn đều vô cùng có nổi tiếng. Mà lại thực lực không tầm thường. Nghe nói lúc còn trẻ là thiên kiêu chân long trên bảng thành viên. Phải biết ngoại viện đệ nhất nhân Lâm Phù Đồ tại cái tuổi này đều không lên bảng, mà thần nữ Chu Mộ Thanh mới cũng là gần nhất thời gian nửa năm mới vừa mới lên bảng. Có thể nghĩ yêu lão lúc còn trẻ là cường hãn cỡ nào. Đi qua nhiều năm như vậy võ đạo lắng đọng, sớm đã xưa đâu bằng nay. Thấy hắn nháy mắt, yêu băng như là thấy được hy vọng. Ha ha, tiểu tử, ngươi vừa mới đả thương thần lang, hiện tại có nhục nhã ta. Ngươi nhất liền lập tức quỳ xuống xin lỗi. bằng không đợi một thoáng sư phụ ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Yêu băng tuyệt mỹ gương mặt, bên trên, ngoại trừ vết máu còn có một tia tàn nhẫn. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên đứng lên, từ từ hướng yêu lão phương hướng ngược nhau đi đến. Tất cả mọi người xác định, hắn sợ, đúng vậy, hắn tại chạy trốn. Lúc này, yêu lão liếc nhìn yêu băng, băng băng, chuyện gì xảy ra? Yêu lần trước mặt khiếp sợ mà hỏi, tại đường đường Thiên Vũ học viện, ai dám đối xử với chính mình như thế thủ tịch nữ đệ tử? Sư phụ, ngài phải làm chủ cho ta, vừa mới có tên hỗn đản, không chỉ đánh thần lang, hơn nữa còn đem ta đánh thành dạng này, tại trên mặt ta viết xuống một cái tiện chữ. Ta nộ thiên hồ cũng bị hắn mê hoặc, không nghe lời của ta. Yêu băng một mặt ủy khuất nói, học trò cưng của mình lại bị người đánh thảm như vậy. Yêu lão rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đúng lúc này, Diệp Khuynh Thiên chậm rãi từ đối diện đi tới. Nguyên lai hắn cũng không phải là muốn chạy trốn, mà là nước trà không đủ. Hắn chủ động đi ôm một bình nước nóng tới. Sư phụ liền là hắn. Yêu băng lau đi khóe miệng dòng máu, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt độc ý, hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Thế nhưng sau một khắc, yêu lão đột nhiên thân thể cứng đờ. Cái này không phải liền là yêu nhi công chúa trong miệng nói tới Diệp tiên sinh sao? Yêu lão trước đó nhìn qua Diệp Khuynh Thiên tại trong lớp đánh yêu nhi cái mông video, cho nên liếc mắt nhận ra liền là hắn. Mọi người ở đây đang mong đợi yêu lão cuồng loạn Diệp Khuynh Thiên thời điểm. Yêu lẫn đối yêu băng mà nói ra, băng băng, ngươi qua đây. Yêu băng hớn hở ra mặt đứng lên, sau đó kéo lấy thương thế nghiêm trọng thân thể đi qua. Vừa mới có thể là hắn đánh ngươi sao? Yêu lão hỏi, liền là hắn. Yêu băng mừng thầm, ba, sau một khắc, một đạo hung hăng bạt tai tiếng tại tiệm ăn bên trong vang lên. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, yêu lão ra tay, nghiền ép hết thảy, mọi người một mặt mong đợi đi xem Diệp Khuynh Thiên thảm trạng. Nhưng tất cả mọi người mộng bức, chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên như cũ ngồi lúc trước vị trí bên trên, chậm rãi uống nước trà. Không đúng, yêu lão đánh không phải Diệp Khuynh Thiên, mà là yêu băng. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đây là có chuyện gì? U Nhược cũng hơi ngẩn ra. Vương Trận Phong cùng Thần Lang đều vô cùng ngạc nhiên. Sư phụ, ngài đánh như thế nào ta à? Yêu băng một mặt khiếp sợ mà hỏi. Ba ba ba, yêu lão vừa hung ác rút mấy bàn tay. Lúc này mới đối Diệp Khuynh Thiên khom người chào. Diệp tiên sinh, thật sự là thật có lỗi. Cái này xú nha đầu mạo phạm ngài, muốn chém giết muốn róc thịt, nghe ngài phân phó. Cái gì? Yêu lão vì sao muốn đối Diệp Khuynh Thiên như vậy tôn trọng, mà lại thậm chí vì lắng lại Diệp Khuynh Thiên lửa giận, căn bản không để ý chính mình ái đồ chết sống. Hiện trường tĩnh lặng. Diệp Khuynh Thiên nhìn yêu lần trước mắt, từ tốn nói, vừa mới ta đã nói qua, sẽ không giết nàng, này loại tiện nữ nhân chỉ có thể sống không bằng chết. Đúng đúng đúng, Diệp tiên sinh nói cực phải, cái này xú nha đầu, bình thường liền tiện vô cùng, nàng nếu là không tiện cũng sẽ không trêu chọc đến ngài. Yêu lão cười làm lành nói, yêu băng đều bối rối. Sư phụ của mình luôn luôn vô cùng uy nghiêm, càng sẽ không đi nịnh bợ người khác. Nhưng bây giờ là thế nào? Xú nha đầu, còn không quỳ xuống, tạ ơn tiên sinh ân không giết. Yêu lão cả giận nói. Yêu băng theo trong khiếp sợ đã tỉnh hồn lại, phù phù một quỳ, tạ Diệp tiên sinh ân không giết. Lúc này, một bên U Nhược khẽ nhíu mày. Diệp Khuynh Thiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Ta làm sao biết, đoán chừng lão đầu này nhìn ta dáng dấp đẹp trai đi. Cái gì? Loại trường hợp này còn có thể nói đùa? Diệp Khuynh Thiên muốn không phải là đồ ngốc, liền là có hơn xa mọi người thực lực.